Võ Đường Phong Lưu, chương 83, triệt để luân hãm, góc truyện audio.com, phát hiện nhược điểm này của Thiên Kim công chúa về sau. Lý Dật Phi lập tức ra sức mút, hai ngón tay hắn kẹp lấy vùng gần hạt đậu, lưỡi trùng điệp cắn lấy, một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, dọc theo khe mông Thiên Kim công chúa chậm rãi trượt vào. Thiên Kim công chúa phong mãn, mông 10 phần mềm nhẵn. Lý Dật Phi ngón tay đâm vào có loại cảm giác trơn nhẵn ướt át. Ở giữa khe mông dính không ít dâm dịch Thiên Kim công chúa. Tại những dâm dịch này, ngón tay Lý Dật Phi rất dễ dàng liền đi qua khe mông đâm vào bên trong. À, Thiên Kim công chúa đang liếm đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi ngón tay Lý Dật Phi nháy mắt đâm vào nàng, bên trong hậu đình một sát na. Thân thể Thiên Kim công chúa tuyệt mỹ giống như rắn cong lên. Tại cảm giác kích thích hai bên cuối cùng leo đến cực điểm. Hạ thể tuôn ra đại lượng dâm dịch, bầu vú cao ngất thẳng tắp bởi vì kịch liệt chập trùng mà tạo nên những đợt ba động mỹ diệu. Thiên Kim công chúa thở gấp, hưởng thụ dư vị sau cao chiều. Đôi mắt đẹp một mảnh xuân tình mê ly bộ dáng dường như rất hưởng thụ. Công chúa, thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Lý Dật Phi nhìn bộ dáng mỹ phụ nhân lập tức thấp giọng bắt đầu cười hắc hắc. Thiên Kim đi công chúa thở gấp nói. Ngươi chớ đắc ý, bản cung vừa rồi nhất thời sơ sẩy bị ngươi đắc thủ mà thôi. Hiện tại nhìn bản cung làm sao thu thập ngươi. Thiên Kim công chúa lộ ra vẻ phi thường không phục. Qua đi cao chiều nàng lại tiếp tục cúi người. Sẽ không ngậm lấy bảo bối Trường Long Lý Dật Phi nữa mà trực tiếp kẹp nó bằng hai vú. A, Trường Long bên dưới bị Thiên Kim công chúa dùng hai vú kẹp lấy. Lý Dật Phi thoải mái kêu to lên. Thiên Kim công chúa không hổ là mỹ thuộc phụ trải đời. Vô luận là kỹ thuật hay phục thị các dân chơi cũng đều có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tại hai vú của nàng. Lý Dật Phi chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử. Hai vú Thiên Kim công chúa chẳng những to mà khe vú có thể đem Trường Long của hắn toàn bộ đặt vào. Mà lại càng quý chính là vú của mỹ phụ nhân 10 phần mềm mại có co giãn. Trường Long bảo bối bị nàng kẹp lấy tựa như bên trong một cái bánh bao mềm mại. Dễ chịu nói không nên lời. Động tác trên tay Lý Dật Phi cũng không nhịn được bởi vì vê Trường Long truyền đến trận trận thoải mái mà ngừng lại. Hô hấp đều trở nên dồn dập lên. A, sảng khoái, công chúa vú ngươi thật tuyệt, nó kẹp chặt tiểu đệ thoải mái chết. Thiên Kim công chúa nghe vậy đôi mắt đẹp đắc ý nghiêng mắt nhìn Lý Dật Phi một chút. Cười nói, tiểu gia hòa, hiện tại biết bản cung lợi hại đi, còn không mau cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi hướng bản cung quỳ xuống đất phủ phục cầu xin tha thứ. Bản cung cao hứng nói không chừng sẽ thu ngươi làm trai lơ. Lý Dật Phi đem quay đầu đi. Hừ lạnh nói, hừ, muốn ta nam nhi bảy thước đi làm trai lơ của ngươi. Mơ tưởng, lại nói ta còn không có thua trận đây. Hiện tại luận ai thua ai thắng còn hơi sớm. Đến công chúa vừa rồi đã bị tiểu đệ làm đến cao chiều một lần. Ngươi nhìn phía dưới cái huyệt dâm này còn chảy xuôi theo thành quả thắng lợi của tiểu đệ. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ngón tay tại LN của Thiên Kim công chúa móc một chút. Từ phía trên chạm một vũng dâm dịch, Lý Dật Phi giơ ngón tay dính đầy dâm dịch ở trước mặt Thiên Kim công chúa đắc ý lắc lắc một cái. Thẳng đến khi chọc cho mỹ phụ nhân tức giận không thôi. Hai vú lắc lư không ngừng, nói. Tiểu gia hỏa ngươi chớ đắc ý, bản cung còn chưa tin không hàng phục được một cái tiểu nam nhân như ngươi. Dứt lời, Thiên Kim công chúa bắt đầu kịch liệt làm, ân, ân, a, theo bầu vú đong đưa của Thiên Kim công chúa, Lý Dật Phi chỉ cảm thấy đầu rùa mình trở nên càng ngày càng mẫn cảm thế mà sinh ra một loại xúc động sắp bắn. Đây tuyệt đối không phải cái hiện tượng gì tốt. Lý Dật Phi tuyệt đối không ngờ rằng Thiên Kim công chúa cái mỹ phụ nhân này công phu phục thị người cư nhiên xuất sắc như thế. Liền xem như mỹ phụ nhân Vinh Quốc phu nhân phong tình này lúc trước cũng là tốn hao một phen công phu mới đưa ngàn vạn tinh hoa phóng xuất ra. Mà Thiên Kim công chúa lại vẻn vẹn chỉ làm trong chốc lát. liền để hắn lần nữa thể nghiệm đến loại cảm giác này. Lý Dật Phi cảm thấy mình nhất định phải chủ động xuất kích. Nếu không nếu như bị Thiên Kim công chúa làm cho xuất tinh. Vậy liền quá mất mặt, Lý Dật Phi nghĩ đến liền làm. Hai tay lại đồng thời hoạt động ở hạt đậu và hậu đình hoa của Thiên Kim công chúa. A, hừ, Thu Nguyệt, ngươi móc bản cung thật ngứa. Thật là khó chịu, đôi mi thanh tú Thiên Kim công chúa cau lại, môi gắt gao cắn chặt. Kế sách này của Lý Dật Phi quả nhiên phi thường hữu dụng. Hắn song trọng công kích, Thiên Kim công chúa mới vừa từ bên trong cao triều khôi phục lại có dấu hiệu muốn thiêu đốt. Thân thể dính đầy mồ hôi lập tức nổi lên từng vệt hồng vân. Nhìn qua có một phen mị hoặc đặc biệt kỳ dị. Công chúa ngươi nơi nào ngứa? Có phải là nơi này à? Lý Dật Phi cười đắc ý, ngón tay tại bên ngoài dâm huyệt Thiên Kim công chúa nhẹ nhàng trêu đùa. Nhưng không cắm vào, a Thu Nguyệt, thân trượng phu, con ngoan, ngươi nhanh dùng ngón tay cắm vào trong huyệt nương đi. Thiên Kim công chúa bắt đầu có chút hồ ngôn loạn ngữ. Mọi thứ dâm đãng đều từ trong miệng của nàng phun ra. Lúc này Thiên Kim công chúa không còn là công chúa Đại Chu cao quý. Giờ phút này nàng cùng với một đãng phụ dục cầu bất mãn không có gì khác biệt. Thiên Kim công chúa thân thể vô cùng khát vọng, mông không ngừng dựa vào Lý Dật Phi, kém chút nữa để hắn bị ngộp chết. Lý Dật Phi mở mắt nhìn mông mỹ phụ nhân trắng bóng mười phần mê người. Chợt cảm thấy miệng khô, lưỡi có chút tham lam cắn phía trên mông, một ngón tay nhẹ véo hạt L Thiên Kim công chúa mà ngón tay kia lại ở bên trong hậu đình mỹ phụ nhân ra vào vào. Trên dưới kịch liệt rung động. Lý Dật Phi mỗi một lần co rúm, thân thể mềm mại Thiên Kim công chúa đều sẽ rung động kịch liệt một chút. Từ bên trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Ân, thật thoải mái, Thu Nguyệt tiểu gia hỏa này thực tế quá sành sõi. Tiểu huyệt bản cung thật ngứa, thật là khó chịu, thân thể mấy chỗ mẫn cảm tất cả đều bị tập kích. Từ phía trên vọt tới kịch liệt khoái cảm để ý thức Thiên Kim công chúa bắt đầu trở nên mơ hồ. Địa phương khác mặc dù trở nên phong phú, nhưng Thiên Kim công chúa lại có loại xung động muốn khóc. Nàng phát hiện dâm huyệt phát hiện mình bị Lý Dật Phi mấy tầng kích thích trở nên càng ngày càng ẩm ướt. Càng ngày càng ngứa khó chịu, hận không thể để côn bổng bỏ vào phong phú một chút. Lý Dật Phi tự nhiên cũng phát hiện loại dị trạng này trên thân Thiên Kim công chúa. Lưỡi cùng ngón tay càng thêm ra sức. Hắn muốn Thiên Kim công chúa cầu hắn chơi nàng. A, không được, LN thật ngứa, thật là khó chịu. Thu Nguyệt ngươi nhanh dùng trường thương hăng đâm vào bên trong LN dâm bản cung đi. Tiểu huyệt ngứa khó chịu. Để Thiên Kim công chúa bắt đầu cầu khẩn. Công chúa, ngươi đây là cầu ta sao? Lý Dật Phi đắc ý cười ha hả. Tiếp đó nói, chỉ cần ngươi mở miệng nói tiếng nữ nô cầu ra dùng sức thao ta. Bản công tử liền cố mà giúp ngươi dừng ngứa. Thiên Kim công chúa nghe vậy do dự trong chốc lát. Sau đó liền hừ hừ nói. Mơ tưởng, bản cung tuyệt sẽ không thần phục tiểu gia hỏa ngươi. Ngươi đừng nghĩ để bản cung làm nữ nô của ngươi. Thiên Kim công chúa mặc dù toàn thân đều ngứa khó chịu. Hận không thể để bảo bối trường Long Lý Dật Phi dừng ngứa cho nàng. Thế nhưng tính cách bình thường dưỡng thành kiêu ngạo lại để nàng không muốn phải mất hết mặt mũi cầu Lý Dật Phi thao nàng. Lý Dật Phi một chút cũng không vội. Hắn biết Thiên Kim công chúa đã ở vào biên giới luân hãm. Chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể để đầu Phượng Hoàng kiêu ngạo này hoàn toàn thần phục dưới háng hắn. Ngày đêm vì bảo bối của hắn thổi tiêu. Vừa nghĩ tới sau này mình có thể mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được Mỹ phụ Thiên Kim công chúa phục vụ. Lý Dật Phi trong lòng lập tức tràn ngập vạn trượng hào tình. Ngón tay khuấy động kịch liệt bên trong hậu đình Thiên Kim công chúa ra vào vào đột nhiên từ bên trong khe mông Mỹ phụ nhân út ra. A, Thu Nguyệt đừng có ngừng a, nhanh tiếp tục. Bản cung ngứa quá a, lúc đầu ngón tay Lý Dật Phi còn tới giúp nàng một phần ngứa khó chịu. Nhưng khi ngón tay Lý Dật Phi triệt để rút đi một sát na, tiểu huyệt trước sau đều trở nên trống rỗng. Lần này từ đám mây rơi xuống đến đáy cốc, để toàn thân mỹ phụ nhân như ở giữa không trung, khó chịu đến cực điểm. Thiên Kim công chúa không nghĩ tới Lý Dật Phi sẽ dùng chiêu này với nàng. Cái mông lớn vội vàng di chuyển đến ngoài miệng Lý Dật Phi, cho dù không thể để cho Lý Dật Phi dùng ngón tay để nàng dừng ngứa. Như vậy dùng miệng hắn chút ít còn hơn không? Thiên Kim công chúa yêu cầu mặc dù rất đơn giản, nhưng Lý Dật Phi lại không có một chút ý tứ phối hợp. Hai ngón tay ở trên LN và hậu đình Thiên Kim công chúa không chịu bỏ vào. Thu Nguyệt, nhanh cắm vào A, bản cung van cầu ngươi. LN Thiên Kim công chúa kịch liệt co rút lại. Mỗi một lần khép mở đều có một vũng dâm dịch từ bên trong tuôn trào ra. Đưa toàn bộ hạ thân nàng thấm thành một vùng biển mênh mông. Nhìn Thiên Kim công chúa dâm thủy chảy đầm đìa, xác thực đã ở vào trạng thái biên giới dục hỏa đốt người. Chỉ thấy đôi mắt đẹp hoa đào của nàng phảng phất muốn chảy ra máu vậy. Mị nhãn tràn ngập khát vọng, môi đỏ mê người không ngừng mút lấy khóe môi, một bộ dáng đói khát tao lãng. Thiên Kim công chúa giờ phút này tựa như một đầu sói cái phát tình. Cực lực khát vọng sói được xâm lấn. Công chúa, ngươi đây là cầu ta sao? Lý Dật Phi nhẹ nhàng đẩy ra khe mông mỹ phụ nhân. Tại trong u cốc màu đỏ tham lam mút vào một chút. A, Thiên Kim công chúa như bị điện giật, toàn thân kịch liệt run lên, phía dưới dâm thủy lập tức tuôn trào ra. Thu Nguyệt, bản cung cầu ngươi, nhanh dùng côn bổng làm chết bản cung đi. Thiên Kim công chúa hiện tại tâm lý muốn giết Lý Dật Phi đều có. Đáng hận tiểu nam nhân này một mực trêu cợt nàng, đưa nàng từ bên trong ham muốn triệt để lại nửa ngày không chịu giúp nàng dừng ngứa. Trên đời này nào có người đáng ghét như thế? Hắc hắc, công chúa, lời nói tiểu đệ vừa rồi cũng như gió thoảng bên tai. Muốn tiểu đệ giúp ngươi dừng ngứa, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý à nha. Lý Dật Phi một chút cũng không vội, hắn giảo hoạt cười, mặc dù bảo bối của hắn Trường Long cũng căng đến khó chịu. Nhưng Lý Dật Phi lại tin tưởng sức chịu đựng của Thiên Kim công chúa so với hắn thì kém hơn. Chỉ sợ mỹ phụ nhân càng thêm khát vọng côn bổng của mình có thể làm phong phú dâm huyệt của nàng. Quả nhiên Thiên Kim công chúa đang nghe Lý Dật Phi nói. Cả người cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là ngăn không được ham muốn, triệt để thuần phục, chủ nhân, van cầu ngươi dùng trường thương cắm vào bên trong LN của nữ nô. Dùng sức làm chết nữ nô đi, Thiên Kim công chúa lên tiếng, giờ phút này bị dục hỏa khiến cho nàng đã quên đi liêm sỉ cùng thân phận. Trong lòng chỉ có ham muốn vô biên, ha ha, thật ngoan, tiểu bảo bối. Chủ nhân liền đến sủng ngươi, nghe được Thiên Kim công chúa rốt cục nói ra lời nói thần phục. Lý Dật Phi đắc ý cười ha hả, đưa tay dùng sức vỗ trên mông mỹ phụ nhân. Tiểu bảo bối, nhanh đứng lên, ra muốn từ phía sau hung hăng chơi ngươi. Ra, ngươi liền hung hăng thao chết nữ nô, tuyệt đối đừng lưu thủ. Thiên Kim công chúa mười phần quyến rũ kêu lên. Thân thể tuyết trắng vội vàng dựa theo Lý Dật Phi chỉ điểm cấp tốc đứng lên. Hai tay chèo trống ở trên ghế, nhếch lên mông lớn đầy đạn, liền chờ Lý Dật Phi dùng trường thương đâm vào. Hô, Lý Dật Phi thở sâu một ngụm, hai tay vịn mông lớn mỹ phụ nhân, trường thương dùng sức đâm vào mỹ phụ nhân. A, sảng khoái, thật sự là quá dễ chịu. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy trường thương của mình đâm vào một vũng bùn chặt khít. Bên trong ấm áp như xuân, nóng hổi, không ngừng dâng lên từng đợt co lại mạnh mẽ, quả thực giống như gian thiên đường nhân gian. Lý Dật Phi tuyệt đối không ngờ rằng hậu đình Hoa Thiên Kim công chúa cũng cùng với huyệt dâm nàng đồng dạng cực phẩm như vậy. Hậu đình mỹ phụ nhân cùng tiểu huyệt đồng dạng không ngừng gặm nuốt trường thương hắn. Trận trận nhiệt khí từ sâu trong hoa tâm mỹ phụ nhân tuôn ra, nện tại trên quy đầu trường thương hắn, để toàn thân Lý Dật Phi giật mình một cái, hạ thân ẩn ẩn dâng lên một trận khoái cảm sảng khoái đến cực điểm. Hậu đình mỹ phụ nhân mặc dù chặt khít mập mạp, nhưng mà nó lại sâu vô cùng, một nửa trường thương Lý Dật Phi đâm vào trong động, thế mà còn đỉnh không đến hoa tâm Thiên Kim công chúa. cực phẩm hậu đình hoa như thế không khỏi làm Lý Dật Phi chậc chậc tán thưởng. Trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn một trận, trường thương vượt dưới dùng sức đỡ lấy. Đùi Lý Dật Phi liền cùng Tuyết Đồn Mỹ phụ nhân đầy đặn sinh ra một trận ma sát kịch liệt. Thiên Kim công chúa sảng khoái kêu ra những tiếng khoái nhạc. Bầu vú treo ngược trên dưới lắc lư, cực kỳ chọc người, Lý Dật Phi đều nhịn không được nắm ở trong tay hai bầu vú dùng sức nhào nặn. À, thật là một vô vật hiếm có trời sinh, cái mỹ thuộc nữ này toàn thân đều chọc người như thế. Đơn giản giống như hồ ly tinh, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Quốc phu nhân cái mỹ phụ phong tình kia có thể tới cùng nàng đọ sức. Lý Dật Phi yêu thích không buông tay vuốt vuốt hai vú mỹ phụ nhân. Trường thương ở dưới hữu lực đỉnh vào bên trong hậu đình Thiên Kim công chúa. Nhiều lần đội lên sâu trong hoa tâm, mỹ phụ nhân Thiên Kim công chúa khi nào trải qua bảo bối nào dày vò như thế. Tại trường thương Lý Dật Phi không ngừng run run, Thiên Kim công chúa đơn giản sảng đến quên hết tất cả. Âm thanh rên rỉ xuyên thẳng thiên khung, vang vọng toàn bộ suối nước nóng. A, sảng khoái, quá đẹp, hảo ca ca, con ngoan, hoa tâm muội muội lại bị ngươi đội xuyên. Thật là nghiện, Thiên Kim công chúa phóng đãng đến cực điểm. Thân thể dâng lên trận trận cảm giác sảng khoái. Hoàn toàn để nàng quên đi thân phận của mình. Giờ phút này mỹ phụ nhân tựa như một đầu sói cái phát tình điên cuồng mà phóng đãng. Mông lớn đầy đặn kia không ngừng hướng phía sau run run. Phối hợp với Lý Dật Phi, tiểu huyệt theo Lý Dật Phi run run mà kịch liệt co lại. Tiểu huyệt sau khi mỗi một lần co vào, bên trong đều sẽ có đại lượng dâm thủy tuôn trào ra. Lý Dật Phi nguyên bản đã sớm biết nữ nhân đều là làm bằng nước. Nhưng mà dâm thủy giống Thiên Kim công chúa dư thừa như thế. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như vậy. Thiên Kim công chúa không hổ là đãng phụ nổi danh phong lưu đại chu. Thân thể nàng mỗi một cái bộ vị đều đối với nam nhân tràn đầy chí mạng hấp dẫn. Trường thương Lý Dật Phi tại bên trong hậu đình mỹ phụ nhân sau khi dùng sức run run mấy trăm lần. Hắn đột nhiên ngạc nhiên phát hiện sâu trong hoa tâm hậu đình Thiên Kim công chúa. Bỗng nhiên tuôn ra đại lượng dâm thủy, cỗ này dâm thủy nóng hổi mà mãnh liệt, quy đầu bị dâm thủy mãnh liệt kích một cái. Hạ thân Lý Dật Phi không khỏi nổi lên một trận tê dại. Bên hông run run, lập tức khống chế không nổi bắn ra ngàn vạn tinh hoa. A, bỏng chết rồi. Hảo ca ca, muội muội cũng tới, thật đẹp, a, bay. Khi thời điểm tinh hoa Lý Dật Phi nóng hổi bắn vào sâu trong hoa tâm mỹ phụ nhân. Thiên Kim công chúa vốn là ở vào biên giới cao trào thân thể đột nhiên khẽ run rẩy. Phía dưới tiểu huyệt co rụt lại, một cỗ dòng nước xiết nóng rực màu trắng lập tức thuận dòng suối nhỏ tuôn trào ra. Cả người trong nháy mắt leo lên đến cực điểm đỉnh phong. A, thật tuyệt, sướng chết, Thiên Kim công chúa ngón tay ngọc hô ở trong miệng. Đôi mắt đẹp một mảnh mê ly, Lý Dật Phi đồng dạng hưởng thụ sảng khoái trước nay chưa từng có. Thân thể trực tiếp ghé vào trên thân thể mềm mại mỹ phụ nhân. Hai ma thủ không ngừng vuốt vuốt bài bầu vú của Thiên Kim công chúa kia. Không ngại mà chơi, Thiên Kim công chúa thấy Lý Dật Phi si mê thân thể của mình như thế. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đắc ý một trận. Vừa rồi thua trận lòng tự tin lại lần nữa trở lại trên thân. Nàng mị nhãn nhẹ liếc qua Lý Dật Phi, cười phóng đãng nói, thế nào, tiểu oan gia, thân thể tỷ tỷ có thể để ngươi hài lòng chứ? Lý Dật Phi thở hổn hển nói, hài lòng, rất hài lòng, thân thể tỷ tỷ ngươi đơn giản tựa như một cục thịt đệm. Thực sự rất thư thái. Thiên Kim công chúa nghe vậy cười phóng đãng nói, tiểu oan gia, tỷ tỷ công phu thật còn không có xuất ra, ngươi liền thua trận, vừa rồi còn luôn miệng nói muốn người ta đẹp mắt đâu. Ta nhìn tiểu oan gia ngươi cũng không hơn gì cái này đi. So với trai lơ trong phủ bản cung cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi cái này dâm phụ, phía dưới lại ngứa đi, bản công tử hôm nay nếu không thao chết ngươi cái lãng phụ này. Ta liền mang họ ngươi. Lý Dật Phi ghét nhất người khác xem thường năng lực hắn. Dứt lời, Lý Dật Phi hạ thân dùng sức đâm, cây kia thần thương hùng phong sớm đã khôi phục lại một lần nữa hữu lực đỉnh tiến vào bên trong tiên nữ động của Mỹ phụ nhân. A, lại tới, hảo ca ca, con ngoan ngươi thật là một cái nhân vương, nhanh dùng đại nhục bổng ngươi hung hăng thao muội muội đi. Thiên kim công chúa không hổ là thuộc phụ phong lưu phóng đãng. Đã vừa mới tiết thân qua mấy lần giờ phút này lại trở nên sinh long hoạt hổ. Mông lớn không ngừng lay động run run, bên trong lập tức dâng lên từng đợt hấp lực cường đại. Lý Dật Phi biết Mỹ phụ nhân lại vận dụng dường kỹ cường đại của nàng. Lập tức tâm thần trầm xuống, toàn lực tại bên trong hậu đình Mỹ phụ nhân đứng thẳng. Cách chương.